hay võ quan. Đó là 12 điều mà kẻ trí giả phải nghĩ đến. Vậy nên trong kinh có câu: làm việc gì phải lo dự bị trước, như vậy sự nghiệp sẽ mỗi ngày mỗi lớn, không khi nào thất bại. Tiếc rằng Trẫm không có một bậc đại hiền nào để cầu hiền nhân lại cho Trẫm. Hiền nhân lại tiếp: bậc đại hiền có 10 hành tốt. 1. Là học rộng hiểu nhiều. 2. Là không phạm giới luật trong kinh dạy. 3. Là kính thờ Tam Bảo. 4. Là thọ pháp lành không quên. 5. Là kiềm chế được tham sân si. 6. Là tu được pháp bốn tâm bình đẳng. 7. Là ưa làm việc ân đức. 8. Là không nhiễu hại chúng sinh. 9. Là hay quá độ được người bất nghĩa. 10. Là không làm lộn việc lành việc ác. Kinh dạy: gặp được bậc đại hiền rất khó, như ít có lắm vậy. Các bậc ấy ở đâu thì bà con quyến thuộc và người xung quanh đều được nhờ cậy. Thật là tội Trẫm quá nặng, nuôi dưỡng kẻ ác làm cho ngài giận mà bỏ đi. Kẻ đại ác đại khái có 15 tội nặng: 1. Là sát sanh. 2. Là trộm cắp. 3. Là quen thói dâm ô. 4. Là dối trá. 5. Là đình hót. 6. Là chuốc ngót. 7. Là dèm pha. 8. Là khinh bậc hiền sĩ. 9. Là tham sự ô trược. 10. Là buông lung. 11. Là say sưa. 12. Là ganh ghét kẻ hiền. 13. Là quỷ bán đạo đức. 14. Là sát hại thánh nhân. 15. Là không kể tội lỗi. Đó là 15 điều tội ác của kẻ phàm ngu. Trong kinh có câu: gian ngược, tham lam, quán người lương thiện, làm việc bất chính, thì khi chết đọa vào ác đạo. Trẫm năn nỉ ngài mãi mà không được lấy làm hổ thẹn quá. Người đời có 10 cái hổ thẹn. 1. Là làm vua không hiểu chính trị. 2. Là tối thần mà vô lễ. 3. Là thỏa ân không lo báo đáp. 4. Là có tội lỗi không chịu chừa bỏ. 5. Là một vợ hai chồng hay một chồng hai vợ. 6. Là chưa cưới mà có thai. 7. Là tập hợp không thành. 8. Là có binh khí mà không thể chiến đấu. 9. Là kẻ bõng sẻn thấy người bố thí. 10. Là tôi tớ mà chủ không sai khiến được. Đó là 10 cái đáng hổ thẹn. Kinh chép: những ai biết hổ thẹn đều là kẻ rất dễ dạy, rất dễ sách tấn, cũng như điều khiển ngựa hay. Nay Trẫm biết rằng người đạo đức rất khó chiều chuộng. Có 12 điều khó. 1. Là làm việc với người cu. 2. Là yếu đuối chống lại được với sức mạnh. 3. Là thù nhau mà ở chung một nhà. 4. Là học ít mà đứng ra nghị luận. 5. Là nghèo hèn mà trả được nợ. 6. Là ra trận không có tướng sĩ. 7. Là thờ vua trọn đời. 8. Là học đạo mà mất tính tâm. 9. Là làm ác mà muốn quả báo đẹp. 10. Là sinh ra đời được gặp Phật. 11. Là được chánh pháp của Phật. 12. Là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu. Đó là 12 cái thật khó. Kinh dạy: được làm người là khó, gặp Phật ra đời là khó, được nghe giáo pháp của ngài là khó, dâng làm theo được giáo pháp ấy thật khó. Nhà vua khen ngợi: gần bậc minh đất thật có lợi, đàm luận với ngài chẳng lại được thêm trí tuệ. Người có trí tuệ đại khái biết 45 việc. 1.

Vua hỏi: Vậy theo ý ngài thì nên giao phó trách nhiệm này cho ai? Bệ hạ phải mau mời ngài hiền nhân trở về, vì ngài là người rõ biết thời cơ. Nếu trở về thì trong nước sẽ lại được bình an. Nhà vua cùng đạo nhân trở về cung. Ngài gọi một sứ thần lên căn dặn: Nhà ngươi hãy vì trẫm vào núi rước ngài hiền nhân về. Và nếu ngài không về, ngươi sẽ thưa: Hoàng thượng nay đã tự biết ăn năn, muôn dân quán trách, nên hoàng thượng lo buồn không ăn ngủ được, và đang mong mỗi ngày về. Xin ngài mở lòng dân từ thương xót chúng sanh. Đối như thế, ngài biết trong nước loạn lạc, và sẵn lòng thương xót, chắc sẽ trở về. Sứ thần dân mệnh ra đi, trải qua mấy hôm len lỏi trong núi rừng, mới đến được chỗ ngài hiền nhân ở. Sứ thần cúi đầu làm lễ và thưa: Kính bạch ngài, nhà vua ân cần hết lòng cung kính, tự biết mình tội lỗi quá nặng, làm sai ý thánh dân, và để cho nước nhà loạn lạc, trăm họ cùng khốn, nên đang mong mỗi ngày trở về. Nhà vua khóc lóc, nghĩ nhớ đến ngài, không ăn không uống gì được cả. Cúi xin ngài mở lòng thương xót nhà vua một phen nữa, kính thỉnh ngài về. Hiền nhân nghe nói thương xót nhân dân nên sửa soạn theo sứ giả trở về. Dọc đường thấy con khỉ chết khô, ngài liền lột hết da để làm tọa cụ. Nhân dân trong nước nghe tin hiền nhân đã trở về đều ra tận biên giới nghinh tiếp và mời ngài về lại tịnh xá ngoài thành. Nhà vua mặc triều phục ra đến tận tịnh xá yết kiến làm lễ ngài. Sau khi hỏi han, vua ngồi lại một bên, vòng tay tạ tội thưa với hiền nhân: Trẫm vì sơ sót suy nghĩ không đến nơi đến chốn, nên làm hại nhân dân trăm họ quán trách. Nay trẫm một lòng chí thành cầu sám hối, xin ngài tha thứ cho trẫm bao nhiêu tội lỗi lầm lạc. Hiền nhân đáp lễ: Người có tội mà biết sám hối là hay lắm. Rồi thấy bốn quan cận thần kề tai nói nhỏ thầm thì với nhau, hiền nhân bảo: Các ngươi là người vô tội, sao không nói chuyện công nhiên, cần gì phải nói to nói nhỏ. Bốn quan cận thần nổi giận: Ông làm sa môn, lòng những mong mỏi phước trời. Người người gọi ông là ông hiền, lẽ ra ông không nên giết con khỉ mà lột da như vậy. Các người mê hoặc lấy mình, không phân biệt cái gì là chân chính, không phân biệt cái gì là tà nguy. Các người làm điều ác đức, cái đó trời Phật đã biết rằng khổ vui đều có trong luật nhân quả, không thể tránh được. Làm việc ác, tội ác sẽ theo đòi. Làm điều lành, quả báo tốt sẽ đền trả, trọn đời không mất. Quả phúc tự mình, kẻ ngu tưởng đâu là xa cách. Bọn ngươi lấy việc ta lột da mà nạn rằng ta giết khỉ, điều ấy có giống việc gian ác giết hại của các ngươi không? Lại cứ nói mạng tại trời, làm lành không phước, làm ác không quả. Phải biết quả phước rõ ràng, như âm gian theo tiếng, bóng theo hình, chứ không phải quả phước từ trên trời rơi xuống. Các ngươi làm ác mà không tự biết, muốn che giấu, nhưng nào có giấu được, là lấy sự chê bai ta mà cho là đắc thắng. Trong bọn ngươi, há chẳng có một người nói rằng, thấy người chết thì thần hồn tiêu diệt không sanh trở lại nữa. Lời nói ấy có phải là bậc thánh nhân chăng? Hay là tự ý gu muội của các ngươi bịa đặt ra? Các ngươi muốn làm chuyện ác, rồi trở lại bảo rằng làm ác không tai họa, làm lành không được phước. Đó có phải là lời nói gạt người để che tội lỗi của mình không? Kìa hiện tượng của vũ trụ rõ ràng, kia nhật nguyệt và tinh tú đó, các ngươi bảo là ai tạo ra đó vậy? Bốn quan cận thần nghe nói, làm thinh không còn biết trả lời sao nữa.